Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 915, chương 916, tội cùng trừng phạt. Tay chân phi hướng thiên không, chiếu xuống vô số máu tươi. Vô số người vây xem ngơ ngác nhìn một màn này, phảng phất thấy cái gì khó tin chuyện. Ngươi sao dám làm như vậy? Mau thả đồ nhi ta. Công Tôn Kỳ vành mắt tẫn rách, trước nhất kịp phản ứng, giống to đánh về phía An Lâm. An Lâm tả quyền bao phủ kim quang, cái trán kim liên lóe lên, địa liên thần công toàn diện thúc dục, chỉ một quyền liền đem hóa thần đỉnh phong Công Tôn Kỳ đánh cho trọng thương bay ngược. Đoạn Dũng, ngươi nếu có thể lớn tiếng thừa nhận chuyện năm đó, ta có lẽ có thể lưu ngươi một cái mạng. An Lâm thần sắc lạnh lùng nhìn dưới chân nam tử. Đoạn Dũng đau khổ cười một tiếng, cho tới bây giờ không có làm qua sự tình, ta làm sao có thể thừa nhận. Ồ, An Lâm nhàn nhạt mở miệng, một vệt bóng đen mang theo kinh khủng phong mang thoáng qua. Đoạn Dũng lần nữa hét thảm lên, hắn tiểu đệ đệ phi hướng thiên không. Tê toàn bộ vây xem nam tu đều cảm thấy hạ thể chợt lạnh. Một ít nữ tu thậm chí rời đi ánh mắt. Một kiếm này là thay Không Túy Ly chém. An Lâm ngữ khí thong thả, không có một tí tình cảm. Đoạn Dũng cả người đau đến phát run, sắc mặt tái nhợt không dứt, hạ thể còn có máu tươi chậm rãi chảy ra. An Lâm lần nữa huơi ra một kiếm, ánh sáng màu trắng hóa thành sắc bén vô cực kiếm khí nhập vào cơ thể mà vào, chém vỡ nam tử trong cơ thể toàn bộ kinh mạch. A, Đoạn Dũng lần nữa hét thảm lên. Trong lúc bất chợt, thiên địa đại chấn, một cái cự trận pháp lớn quanh quẩn dâng lên, bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ uy năng. An Lâm, ngươi đường đường một cái tứ cửu tiên tông tông chủ, đang không có chứng cớ dưới tình huống, lại dám đối với chúng ta tân tông chủ hạ sát thủ. Nhân thần cộng phẫn, hôm nay ta liền muốn hướng ngươi thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Lão tông chủ Công Tôn Kỳ giống to phát động hộ tông đại trận. Ta đây cái vạn kiếm phục dương đại trận, chính là thật dương chân nhân sáng chế. Có thể, một cái màu đỏ đinh, ở trên hư không kéo ra xích hồng quỹ tích, đánh trúng hư không nơi nào đó, còn không tới kịp phát động công kích đại trận, trong nháy mắt tan vỡ, tiêu tán thành vô hình. Công Tôn Kỳ, An Lâm đầu cũng không nhấc, chẳng qua là đè Đoạn Dũng ngực chân càng ngày càng dùng sức. Xương cốt tiếng vỡ vụn thanh âm bắt đầu vang lên. Bước kế tiếp, ta chính là bị phá hủy ngươi nói căn. Như vậy ngươi liền vĩnh viễn không được tu luyện. Hộ tông đại trận bị thuấn hủy, toàn bộ dựa vào cũng không có. Đoạn Dũng lần này, trên mặt rốt cục thì hiện ra vẻ sợ hãi. An Lâm thấy vậy đột nhiên cười nói, nếu là còn muốn sống, vẫn có cơ hội nha. Thập cơ hội gì? Đoạn Dũng thật sợ, cắn răng hỏi, chỉ cần ngươi thừa nhận năm đó chuyện làm, hơn nữa khai ra có ai biết chuyện này, các ngươi đồng thời ở Không Túy Hương cùng với nàng người một nhà trước mộ phần quỳ xuống sám hối. Ta lấy tứ cửu tiên tông tông chủ danh nghĩa thề, đối với chuyện các ngươi làm không nhắc chuyện cũ. An Lâm mở miệng nói. Đoạn Dũng cả người run lên. Không Túy Hương tử, nguyên lai là Không Túy Hương chuyện. Khai ra An Lâm, An Lâm cùng Không Túy Hương hẳn không thục. Tứ cửu tiên tông lại là hiện thời có thể sánh bằng cửu hoàng tộc siêu đại tông môn. Hắn lấy tiên tông danh nghĩa thề, nói chuyện đương nhiên sẽ không đổi ý. Chỉ bất quá chính mình thừa nhận liền thật thân bại danh liệt. An Lâm, ngươi lời này là thật. Cái gì cho má danh tiếng, tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Đoạn Dũng biết bây giờ nói cũng không làm lựa chọn, liền chỉ có một con đường chết một cái. Đương nhiên là thật, bất quá ngươi cũng đừng nói dối. An Lâm xuất ra Chu Tước Cảnh, ta gương có thể nhìn rõ lòng người. Một khi nói dối, ta sẽ không nói nhảm, trực tiếp giết ngươi. Đoạn Dũng mặt lộ giãy giụa, cuối cùng gật đầu nói, được, Thái Sơ trải qua phong thiên kỷ nguyên 857-8 năm ngày 11 tháng 5. Là ta sát không Ngọc Thành, cùng với nhà hắn 28 miệng ăn, là nhà hắn người không có cùng ma tông cấu kết, nhưng là ta làm như vậy cũng là chảm thảo trừ căn, tránh cho bọn họ sau đó báo thù hoặc là rơi xuống ma đảo. Tiếp tục, An Lâm nhàn nhạt mở miệng, dạ, ta thấy sắc nảy lòng tham, lăng nhục một cô gái, sau đó giết nàng. Chuyện này ta làm sai, ta nhất định sẽ thật tốt sám hối. Đoạn Dũng cúi đầu xuống, một đám bên cạnh xem tu sĩ lần nữa xôn xao, vô số đôi mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn Đoạn Dũng, không thể nào tin nổi như vậy một cái quang minh lẫm liệt nam tử lại sẽ làm ra loại chuyện này. Huyền Thanh Tông một tất cả trưởng lão càng là há to mồm, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn vị kia tân tông chủ. Còn có ai biết chuyện này? An Lâm tiếp tục hỏi. Đoạn Dũng đưa ngón tay ra, chỉ tông môn mấy vị trưởng lão. Bọn họ biết ta diệt không Ngọc Thành môn. Chậm chốc lát, hắn lại chỉ hướng chàng thượng một vị trong đó lão già. Hắn biết ta làm tất cả mọi chuyện. Chàng thượng, đột nhiên lâm vào quỷ dị như vậy yên tĩnh. An Lâm nhưng là không nhịn được cười ra tiếng. Đoạn Dũng chỉ vị cuối cùng lão già, chính là Huyền Thanh Tông lão tông chủ Công Tôn Ki. Hơn 10.000 danh tu sĩ im lặng không nói. Vạn vạn không nghĩ tới Huyền Thanh Tông hai vị tông chủ sẽ là người như vậy. Sự tình phát triển để cho bọn họ tam quan có chút tan vỡ. Giỏi một cái nghiêm trang đạo mạo tông chủ, giấu thật là thâm a. Ta thiếu chút nữa cũng không có phát hiện. An Lâm hít sâu một hơi. Công Tôn Ki nhưng là cặp mắt trợn tròn. Nói bậy nói bạ. Ta Huyền Thanh Tông sừng sững thế gian mấy ngàn năm, trừ ma vệ đạo, được vạn chúng ngưỡng mộ, làm sao có thể sẽ làm ra loại chuyện này? Đoạn Dũng ngươi làm sao có thể là còn sống? Mê muội lương tâm nói ra những lời này. Om sòm. An Lâm thanh quát một tiếng. Xa xa một trưởng đè xuống, nguyên khí cự trưởng liền đem Công Tôn Ki thân thể gắt gao theo như trên mặt đất. Hắn liếc mắt nhìn Chu Tước Cảnh, phát hiện không có động tĩnh gì, xem ra nên nói đều đã nói. Rầm rầm rầm, từng đạo kim hư lôi xé hư không, rơi vào những thứ kia bị xác nhận trên người trưởng lão. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng tên một trưởng lão hóa thành than, bị sống sờ sờ địa đánh chết. Bọn họ chẳng qua là phổ thông hóa thần kỳ, nơi nào ngăn cản được An Lâm ra tay toàn lực. Người An Lâm, ngươi không phải là thề chỉ cần ta nhận sai liền thả chúng ta sao? Đoạn Dũng trợn to cặp mắt, mặt đầy khó có thể tin ngắm lên trước mặt nam tử. An Lâm thần sắc lạnh lùng ngắm Đoạn Dũng liếc mắt, ha ha, ta đối với không bằng cầm thú mảnh giấy vụn, không có tuân thủ cam kết thói quen. Đoạn Dũng há to mồm, hiển nhiên không ngờ tới An Lâm lại sẽ đến như vậy vừa ra. Công Tôn Ki càng là sắc mặt trắng bệch, cả người không ngừng được địa run rẩy. Chỉ An Lâm hô to, các trưởng lão vừa không có làm chuyện xấu, chỉ là chi tình mà thôi, ngươi dựa vào cái gì giết bọn hắn? An Lâm, ngươi tên ma đầu này. An Lâm đầu ngón tay khều một cái, kim hư lôi giống giận hạ xuống, trong nháy mắt đem Công Tôn Ki chém thành than. Công Tôn Ki ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có cơ hội phát ra, cứ như vậy trợn to cặp mắt, sinh cơ đoạn tuyệt. Huyền Thanh Tông chính là có các ngươi loại này cái gọi là danh môn chính phái nhân sĩ mới có Đoạn Dũng loại này thứ bại hoại. Ngươi nói đúng sao, Đoạn Dũng? An Lâm đưa mắt nhìn sang trên mặt đất tứ chi đứt đoạn, tiểu đệ đệ cũng đoạn Đoạn Dũng, chậm âm thanh mở miệng nói, tại sao phải làm tới mức này, ngươi và Không Túy Hương rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Đoạn Dũng mặt đầy tuyệt vọng mở miệng nói. An Lâm cười nhạt, ta cùng nàng là bằng hữu, làm sao có thể? Đoạn Dũng hai mắt vô thần, khó mà tiếp nhận sự thật này. Cũng vào giờ khắc này, lực lượng lần nữa đem thân thể của hắn xé, kể cả đạo căn đồng thời phá hủy nát bấy. Đoạn Dũng lần nữa hét thảm lên, khổ tu mấy ngàn năm tu vi, hủy trong chốc lát, ngươi giết ta đi. Đoạn Dũng tuyệt vọng lại tức giận nhìn chằm chằm An Lâm. Muốn chết, ngượng ngùng, ngươi mắc phải tội muốn nếu đơn giản như vậy chết đi. Thật quá tiện nghi ngươi. An Lâm đưa tay ra đè ở hắn trên thiên linh cái. Ngươi muốn làm gì? Đoạn Dũng mặt đầy hoảng sợ mở miệng. Hai tay An Lâm bộc phát ra u ám ánh sáng màu mang. Trừ hồn, đây là từ đoạn hồn tử thủ chung giành được trong nạp giới. Học được trừ hồn thuật, Đoạn Dũng hai mắt đờ đẫn, sinh cơ khoái tốc trôi qua, bán trong suốt bản nguyên thần hồn, lại dùng rằng bị An Lâm rút ra. Sau đó, tứ đại thần hỏa đồng thời xuất hiện. Điên cuồng trước thiêu cái kia tại trong hư không giãy giụa thần hồn. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng thống khổ. Để cho Đoạn Dũng hét thảm đứng lên. Thê lương tiếng gào vang vọng đất trời. Thiêu hủy bản nguyên thần hồn. So với trực tiếp giết hắn khủng bố hơn gấp trăm ngàn lần. Giết ta van cầu ngươi. Giết ta, Đoạn Dũng vừa khóc lại kêu. An Lâm không hề bị lay động. Cứ như vậy từ từ dụng thần dùng lửa đốt đến hơn 10.000 danh tu sĩ, có hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, có vỗ tay khen hay. Cuối cùng, Huyền Thanh Tông tân tông chủ, ở tông chủ tiếp nhận đại điển thượng, ở muôn người chú ý hạ, bản nguyên thần hồn bị thần hỏa tươi sống cháy sạch tan tành mây khói. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, An Lâm nhắm hai mắt. Nặng nề thư một hơi thở, hắn lần nữa đưa mắt nhìn sang bốn phía, thần sắc nhìn bằng nửa con mắt lại lãnh đạm. Chuyện hôm nay chính là lấy tứ cửu tiên tông danh nghĩa làm ra cân nhắc quyết định. Nếu như các ngươi có ai không phục, tùy ý có thể tới tứ cửu tiên tông tìm ta. Cáo từ, nói xong, hắn liền ngự cầu lên, lưu lại đầy đất bừa bãi. Hơn 10.000 danh tu sĩ đại biểu, không một người dám cản, bọn họ cũng ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn cái kia quần áo trắng bóng người dần dần không trong mây bưng. Biến mất ở trong tầm mắt, có lẽ, cái này bá đạo lại truyền kỳ bóng người, từ nay về sau, sẽ in dấu thật sâu ấn ở trong đầu của bọn họ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục